Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, Điệu Hổ Ly Sơn. Đối mặt Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Lôi Mạn kinh ngạc, Yến Quy Lai mình cũng không có cách nào giải thích. Nói chung, hắn cảm thấy hết thảy đều không khó. Hết thảy đều là hắn lẽ ra có thể làm được. Luận cảnh giới, lớn mãng xà hiện tại tuyệt đối là võ hoàng cửu trùng thiên. Thậm chí là bán bộ đế tôn. Luận hỏa diễm khống chế, tam túc kim ô có thể uy hiếp đến lớn mãng xà, tự nhiên cũng sẽ không quá thấp. Thực lực chân thật, mặc dù không phải bán bộ đế tôn, cũng phải là võ hoàng cửu trùng thiên khoảng chừng. Cho tới luyện đan thao tác, cái này liền càng không cách nào giải thích. Thực tế thao tác bên trong, tuy rằng cảm giác có chút chúc chắc, thế nhưng là không có mở mịt. Trong nội tâm, Yến Quy Lai biết làm cái gì, làm thế nào. Trên thực tế, Yến Quy Lai chân chính ở làm, chính là kết hợp Thượng Quan Thiên Thu truyền thụ luyện đan tri thức. Kết hợp Tư Đồ Lôi Mạn truyền thụ luyện đan kỹ xảo. Hơn nữa Yến Quy Lai mình lý giải cùng phán đoán, một cách tự nhiên liền làm đến. Coi như có không hiểu, hoặc là không hiểu địa phương, hắn cũng rất dễ dàng liền có thể tìm được đáp án. Tìm tới ứng đối kỹ xảo cùng thủ đoạn. Ở Yến Quy Lai cảm giác bên trong, hắn trước đây tựa hồ liền biết luyện đan, chỉ là quá lâu không luyện, vì lẽ đó quên như thế. Hiện tại, tự mình bắt đầu một luyện, rất nhiều bí quyết cùng thủ pháp, rất nhanh liền dồn dập nghĩ ra đến, coi như trong đầu không nghĩ tới. Thế nhưng tiềm thức chi phối dưới, nhưng vẫn là tiện tay làm rất nhiều thao tác. Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai, Tư Đồ Lôi Mạn nói, ta chỉ có thể dạy tới đây, lên trên nữa võ hoàng đan, cần yêu hoàng tinh huyết, cái này chúng ta tạm thời là không có. Gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, không sai, trên thực tế, võ hoàng đan trở lên, nguyên bản liền rất ít luyện chế, từ niết bàn đan lên, xuống chút nữa. Luyện chế liền không phải đột phá cảnh giới chuyên dụng đan dược. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, tạm thời nói đến, lục phẩm luyện đan sư đã đầy đủ. Kế tiếp, ta vẫn là mau chóng phong phú một thoáng 6 vị trí đầu phẩm các loại đan dược đi. Không sai không sai, nghe được Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu gật đầu nói, ánh sáng sẽ luyện chế 6 loại phá giới đan không thể được. Các cấp phục nguyên đan, linh khí đan, cùng với các loại phụ trợ đan dược, cũng là muốn học. Yến Quy Lai đang định mở miệng lúc nói chuyện, nhưng đột nhiên cảm giác được, mình để cho Hùng Đại cùng Hùng Nhị định vị Mãng Châu. Bị kích phát rồi, nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, được rồi, ngày hôm nay liền cảm ơn hai vị. Bạo Hùng bộ tộc bên kia, tựa hồ phát sinh một ít chuyện, ta đi xem một chút. Gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Lôi Mạn nhìn theo Yến Quy Lai rời đi. Sau một khắc, Yến Quy Lai xé rách không gian hàng rào, triển khai không gian trồng chất, xuất hiện ở Kháo Sơn thôn ngay chính giữa lớn bên trong nhà gỗ. Mới vừa hiện thân, Yến Quy Lai liền nhìn thấy vô cùng nóng nảy Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Vào giờ phút này, hai người này hàm hàng ở to lớn bên trong nhà gỗ lo lắng qua lại đi tới. Một bộ lo lắng dáng vẻ. Nhìn thấy Yến Quy Lai rốt cục xuất hiện, Hùng Đại cùng Hùng Nhị vội vàng tụ tới, gỡ bỏ giọng nói lớn. Hùng Đại nói, ai nha ta đại vương, người có thể coi là đến rồi, người lại không được, chúng ta cũng không biết nên làm gì. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, xảy ra chuyện gì? Người mà lại từ từ nói đến. Nghe được Yến Quy Lai, Hùng Nhị dậm chân nói, chậm không được nha, lại chậm, chúng ta Bạo Hùng tộc cũng sắp bị diệt tộc nha. Ngoặc kép, gật gật đầu, Hùng Đại nói, không thần ưng truyền đến tin tức, chúng ta Hùng tộc già trẻ, ở di chuyển trong quá trình, gặp cự viên tộc chặn lại, như không nhanh chóng trước đi cứu viện, e sợ, chấm ngoặc kép. Cự viên tộc, nghe được danh tự này, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày. Này cự viên tộc, tuy rằng cũng không phải yêu tộc tam đại vương tộc một trong, chỉ là cùng cự mãng, cùng với cá sấu lớn hai tộc, đặt ngang hàng vì là hai đại quý tộc mà thôi. Nhưng là trên thực tế, trăm năm trước trận chiến đó bên trong, cự viên tộc tổn thương rất nhỏ. Hơn nữa, trăm năm bên trong, cự viên tộc dĩ nhiên sinh ra một cái cổ viên đế tôn. Chỉ có điều, Yến Quy Lai vẫn không thể lý giải. Lấy hùng tộc hiện nay hung hăng, này cự viên tộc mạnh hơn, cũng là xa xa so với không được. Bọn họ từ đâu tới lá gan, đối với hùng tộc ra tay. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai trầm ngâm lên. Dù như thế nào, bạo hùng tộc những kia già trẻ, Yến Quy Lai là sẽ không bỏ qua. Này 20.000 tên ông lão, đều nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bọn họ chính là những kia hùng tộc thiếu niên tốt nhất đạo sư. Mà này 10 vạn tên bạo hùng tộc hài đồng liền càng không cần phải nói. Bọn họ là bạo hùng bộ tộc tương lai. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, vậy tuyệt đối có thể trở thành một chi không ai địch nổi thiết quân. Bây giờ, bị hùng tộc vứt bỏ sau khi bạo hùng tộc đã bằng là Yến Quy Lai tài sản tư hữu. Bởi vậy, Yến Quy Lai dù như thế nào, cũng sẽ không ngồi xem bọn họ bị tiêu diệt. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai quả quyết nói. Được rồi, truyền mệnh lệnh của ta. Bạo hùng tộc 10.000 chiến sĩ. Lập tức khởi hành, hết tốc lực cứu viện bạo hùng tộc di chuyển đội ngũ. Ngoặc kép, tuân mệnh đại vương, hùng đại cùng hùng nhị cung kính thi lễ sau khi xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi. Một đường tiếng gầm gừ bên trong, rất nhanh liền xoắn suýt 10.000 tên bạo hùng chiến sĩ. Hướng về nguyên thủy từ ngoài rừng đuổi tới, cho tới Yến Quy Lai. Hắn là không cần theo đội xuất phát, thông qua định vị Mãng Châu, cùng với hư không qua lại năng lực, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đến hùng đại cùng hùng nhị bên người. Bởi vậy, chỉ cần hùng đại cùng hùng nhị đến, kỳ thực Yến Quy Lai cũng chẳng khác nào là đến. Đưa đi hùng đại cùng hùng nhị sau khi, Yến Quy Lai cười lạnh, xoay người trở lại Thiên Đài Sơn. Tuy rằng vẫn không có bất kỳ chứng cứ, thế nhưng rất hiển nhiên, này cự viên tộc triển khai, tuyệt đối là kế điệu hổ ly sơn. Bọn họ mục đích cuối cùng, khẳng định là nhân tộc này hơn 1.000 tên luyện đan thiên tài. Chi sở dĩ như vậy suy luận, cũng là có nguyên nhân. Ở hình thái trên, cự viên tộc cùng loài người là gần nhất. Trên căn bản, loài người có, vượn lớn bộ tộc đều có. Toàn thể trên xem, căn bản không có quá to lớn khác biệt. Nếu như nói, có một loại yêu, có thể khiến dùng nhân loại đan dược. Như vậy có khả năng nhất, tuyệt đối là cự viên tộc. Bởi vậy, muốn nói cự viên tộc, đối với nhân loại thuật luyện đan không có dã tâm, không có bất luận ý nghĩ gì, vậy tuyệt đối là không thể. Nếu không phải là có cũng khá lớn lợi ích, cự viên tộc làm sao có khả năng dễ dàng đi khiêu khích hùng tộc. Phải biết, hùng tộc ở bạo hùng đế tôn bảo toàn dưới, nhưng là hiện tại yêu tộc thứ nhất chủng tộc hung hăng. Bất quá đáng tiếc chính là cự viên tộc kế hoạch chung quy là muốn thất bại. Có này Thiên Đài Sơn ở, có Thiên Đài Sơn chu vi hư không đại trận bảo vệ. Mặc dù hùng đại cùng hùng nhị mang theo đại quân rời đi, cũng không có ai có thể xông vào Thiên Đài Sơn, cướp đi này hơn 1.000 cái nhân tộc tinh anh. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai trở lại động đá bên trong, bàn làm một đoàn, chìm vào trong giấc ngủ. Cũng trong lúc đó, Sài đại sư luyện đan bên trong mật thất, Yến Quy Lai chậm rãi mở mắt ra, hướng hai bên nhìn lại, Nhã Phù cùng Nhã Ni, vẫn như cũ chìm đắm trong tu luyện, hấp thu bên trong thân thể mịt mờ đan khí. Bất quá xem tình huống, hẳn là đã sắp muốn kết thúc. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai không có quấy rầy các nàng, yên lặng đứng lên, rời đi mật thất, một đường chạy đi phía trước hiệu thuốc bên trong. Yến Quy Lai không chút khách khí nói. Giai Nghiên tỷ, cầm túy thể đan các loại dược liệu, cho ta đến trên 3 phần. Ngoặc kép, túy thể đan, nghe được Yến Quy Lai, Đông Phương Giai Nghiên không khỏi sững sờ, lập tức không rõ nói. Khỏe mạnh chỉ huyết tán ngươi không luyện, luyện cái gì túy thể đan à? Ngoặc kép, khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, người mà lại đừng động tại sao? Nói chung, chọn dược lực đủ chất lượng tốt dược liệu. Người cho ta đến trên 3 phần. Ta có cần dùng gấp? Lắc lắc đầu, Đông Phương Giai Nghiên cũng không hỏi thêm nữa. Phân biệt lấy 3 phần túy thể đan dược liệu. Giao cho Yến Quy Lai. Cẩn thận kiểm tra một chút 3 phần dược liệu. Đông Phương Giai Nghiên nhãn lực không có bất cứ vấn đề gì. 3 phần dược liệu đều là dược tính 10 phần thượng giai chi tuyển. Thỏa mãn gật gật đầu. Yến Quy Lai nói, được rồi, dược liệu tiền, người trực tiếp từ chỉ huyết tán tiền bên trong chụp. Ta đi về trước, chấm ngoặc kép, gật gật đầu. Đông Phương Giai Nghiên nói, không thành vấn đề, bất quá mấy cây dược thảo mà thôi. Không đáng giá mấy đồng tiền, người cứ việc dùng được rồi. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai xoay người, một đường trở lại bên trong mật thất. Hết chương.